Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 991. Chúng ta man hoang đại lục gặp. Tiểu tử, người người rốt cuộc là ai, ngươi đến cùng muốn thế nào, thấy mình linh hồn bị cưỡng ép kéo ra thi. Thể, Mạo Yên Thượng Nhân mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Bây giờ hắn không có thi thể thủ hộ, linh hồn lại nhận lấy thương không nhẹ, cũng không phải Mạc Thanh Vân cùng Văn Hiền Thượng Nhân đối thủ. Nếu như Mạc Thanh Vân hai người muốn liên thủ giết hắn lời nói, kết cục của hắn coi như giữ nhiều lành ít. Ngươi không phải muốn đem ta đoạt xá trùng sinh sao, làm sao trái lại hỏi ta? Đối với Mạc Uyên Thượng Nhân lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi ngược lại hắn một câu, lại nói, tại ngươi muốn đoạt bỏ người bên ngoài nhục thể thời điểm, ngươi cũng hẳn là suy nghĩ nhiều, tưởng tượng chính mình sẽ có hay không có bị người khác cho luyện thời điểm. Thôn phệ chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Ma Uyên Thượng Nhân nhiều lời, trực tiếp thi triển ra thôn phệ chi môn. Thôn phệ chi môn ngưng tụ thành hình về sau, liền tản mát ra một cỗ kinh người sức cắn nuốt, điên cuồng hút vào Ma Uyên Thượng Nhân linh hồn. Cảm ứng được thôn phệ kinh người hấp lực, Ma Uyên Thượng Nhân lập tức thần sắc đại biến, linh hồn run rẩy không ngừng. Hắn sợ hãi, hắn còn không muốn chết, hắn còn muốn vấn đỉnh cảnh giới tiên nhân, không thể cứ như vậy chết tại nơi này. Ma Uyên Thượng Nhân nghĩ tới đây về sau, trên mặt liền lộ ra kiên quyết chi sắc, phảng phất làm xuống một cái chật vật quyết định. Ma hồn quy khư, Ma Uyên Thượng Nhân gầm thét một tiếng, linh hồn trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành một đoàn màu xám khí vụ, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy Ma Uyên Thượng Nhân cử động lần này, Mạc Thanh Vân lông mày không khỏi nhíu một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát hiện Ma Uyên Thượng Nhân cứ như vậy biến mất, triệt để theo hắn cảm ứng bên trong biến mất không thấy. Cái này Ma Uyên Thượng Nhân thi triển thủ đoạn tựa hồ có chút cùng loại thiên ma tộc thiên ma giải thể. Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng nhìn quanh một, trong lòng không khỏi khẽ động, đem cái này ma hồn quy khư cùng thiên ma giải thể bắt đầu so sánh. Mặc dù một cái là phân giải nhục thể, một cái là phân giải linh hồn, nhưng hắn kết quả nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu thời điểm, Văn Hiến Thượng Nhân nhìn thấy Ma Uyên Thượng Nhân cử động, thì là khóe miệng hiện ra cười nhạt nói, Ma Uyên Thượng Nhân, đã ngươi đã nghĩ thông suốt, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Văn Hiền Thượng Nhân lời nói rơi xuống, hắn chính là hai tay bóp ra từng đạo thủ ấn, trong miệng tụng niệm kinh văn. Tại Văn Hiền Thượng Nhân tụng niệm dưới, từng cái ẩn chứa kỳ dị lực lượng văn tự theo trong miệng của hắn bay ra, dung nhập vào hắn bóp ra tay ấn bên trong. Những này kim sắc văn tự dung nhập thủ ấn bên trong, những cái kia thủ ấn trong nháy mắt tách ra hào quang chói mắt, hóa thành một cỗ kim sắc giọt mưa. Kim sắc giọt mưa từ giữa không trung rơi xuống, tản mát ra chói mắt hào quang, hướng phía Ma Uyên Thượng Nhân linh hồn tiêu tán địa phương bay đi. Những này kim sắc giọt mưa bay đến Ma Uyên Thượng Nhân linh hồn tiêu tán địa phương, nơi đó chính là hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh. Đạo thân ảnh này chính là vừa rồi giải thể Ma Uyên Thượng Nhân linh hồn. Ma Uyên Thượng Nhân linh hồn một lần nữa hiện hình về sau, chính là không ngừng ở nơi đó chuyển động, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Văn Hiền lão quỷ, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa, thế mà chi phí hóa bổn thượng nhân, chính là Phật môn cao thâm kinh văn, chuyên môn dùng để độ hóa hung ác người trên người lệ khí, tính được là ma tà hạng người khắc tinh. Cái này Ma Uyên Thượng Nhân chính là ma đạo thủy tổ, bây giờ bị rửa sạch, tự nhiên là nhận lấy một loại mãnh liệt tàn phá, theo kim sắc giọt mưa không ngừng rơi xuống, mà Uyên Thượng Nhân linh hồn càng lúc càng mờ nhạt hóa, cuối cùng triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Giờ khắc này, mà Uyên Thượng Nhân thật đã chết rồi. Đáng tiếc, nhìn thấy triệt để bỏ mình Ma Uyên Thượng Nhân, Mạc Thanh Vân nhịn không được trong lòng thở dài, dâng lên một cỗ đáng tiếc chi ý. Như hắn luyện hóa Ma Uyên Thượng Nhân linh hồn của hắn tu vi liền có thể tấn cấp đến tạo hóa cảnh. Đáng tiếc tại Văn Hiền Thượng Nhân xuất thủ dưới, Ma Uyên Thượng Nhân linh hồn hoàn toàn tán loạn, không có để lại chút nào vết tích. Mặc dù đối với cái này cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có quá mức để ý, cảm thán một phen liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Văn Hiền Thượng Nhân chính là một vị nho đạo đại năng, một thân hạo nhiên chính khí, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn luyện hóa Ma Uyên Thượng Nhân linh hồn. Dù sao thông qua luyện hóa người khác linh hồn, tăng lên linh hồn tu vi như vậy thủ đoạn, quả thực là có chút quá tà ác. Nếu như Mạc Thanh Vân thật làm như vậy, hắn tại Văn Hiền Thượng Nhân trong mắt hình tượng, chỉ sợ cũng sẽ trở nên cùng Ma Uyên Thượng Nhân không sai biệt lắm. Có lẽ, Văn Hiền Thượng Nhân tại dưới cơn nóng giận, sẽ trực tiếp động thủ với hắn cũng không nhất định. Nhìn xem tại chính mình xuất thủ dưới, triệt để tiêu tán tại trong thiên địa Ma Uyên Thượng Nhân, Văn Hiền Thượng Nhân không khỏi thở dài nói: Ma Uyên Thượng Nhân, lão phu cùng ngươi đánh nhau mấy chục vạn năm đều không thể đem triệt để chấn sát, nghĩ không ra bởi vì Mạc Thanh Vân xuất thủ lại làm cho thân ngươi chết ở chỗ này, thật có thể nói là thế sự vô thường a. Nói ra một câu cảm thán lời nói, Văn Hiền Thượng Nhân hai tay lần nữa kết động, đánh ra một đạo như trường long văn tự hải lãng, hướng phía xung quanh lực lượng lĩnh vực xoay tròn mà đi. Tại cái này văn tự hải lãng cọ rửa dưới, xung quanh lực lượng lĩnh vực khí thế cực tốc yếu bớt, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Theo lực lượng lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa, lực lượng lĩnh vực phía ngoài Văn Chiêu Đế cùng Hàn Bộ Nghĩa ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt, nhìn thấy lực lượng lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa. Văn Chiêu Đế cùng Hàn Bộ Nghĩa không chần chờ chút nào, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân bên này bay tới. Biểu ca, người không sao chứ? Mạc huynh đệ, người vẫn tốt chứ? Văn Chiêu Đế hai người tới Mạc Thanh Vân trước người, đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Ta không sao, không cần lo lắng. Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, đáp lại Văn Chiêu Đế hai người một câu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Văn Hiền Thượng Nhân nói: Tiền bối, bây giờ Ma Uyên Thượng Nhân đã triệt để chết rồi, tiếp xuống ngươi nhưng có tính toán gì, dự định? Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Văn Hiền Thượng Nhân ánh mắt mờ mịt, nhìn quanh thượng cổ chiến trường một, trầm giọng nói: Thiên đạo tuần hoàn, Thương Hải tang điền, mấy chục vạn năm qua đi, ngày xưa đạo hữu đều đã hồn về thiên địa, lão phu nên đi nơi nào? Văn Hiền Thượng Nhân thần sắc mờ mịt một lát sau, nét mặt của hắn ngưng trọng lên, trong lòng tựa hồ có dự định. Đã Ma Uyên Thượng Nhân đã tiêu tán, lão phu lưu lại đã không có ý nghĩa gì, ta dự định đi Man Hoang Đại Lục nhìn một chút, đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Văn Hiền Thượng Nhân quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc tiểu hữu, dùng thiên tư của ngươi, ngày khác thành tựu nhất định bất phàm, ta hy vọng ngươi có thể thay lão phu trông nom thoáng cái Văn gia. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ toàn lực bảo vệ cẩn thận Văn gia. Đối với Văn Hiền Thượng Nhân bàn giao, Mạc Thanh Vân nghiêm túc nhẹ gật đầu, hướng hắn nói ra một câu cam đoan lời nói: Đa tạ Mạc tiểu hữu. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng thỉnh cầu của mình, Văn Hiền Thượng Nhân cảm tạ một câu, quay đầu nhìn về phía Văn Chiêu Đế nói: Hài tử, hảo hảo đi theo Mạc tiểu hữu bên người, nếu là có cơ hội lời nói, chúng ta tại Man Hoang Đại Lục tạm biệt. Văn Hiền thượng nhân lời nói rơi xuống, linh hồn của hắn liền hóa thành một vệt kim quang, hướng phía thượng cổ chiến trường chỗ sâu bay đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.